Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 531. Chương 531. Cảm giác này vô cùng thoải mái. Hoàng đế nghe muốn giết người. Hắn vốn cho rằng Cao Lê khẳng định cũng sớm đã thiết kế tốt tất cả phương án, liền đợi đến hắn đồng ý. Hắn còn đang suy nghĩ muốn thế nào nói mới có thể biểu hiện được chẳng phải thích chân khí đoàn tàu, để cho Cao Lê chủ động nhường ra một điểm lợi ích tới. Kết quả nhân ra Cao Lê vậy mà đều không có kế hoạch Trung Nguyên kia phần. Hảo tiểu tử, ngươi chạy tới cùng người ta Sana câu kết làm bậy mắt đi, mày lại kiến thiết đường sắt. Kết quả ngươi ngược lại là đem chúng ta Trung Nguyên cấp quên rồi. Hoàng đế trừng mắt nói. Chưa quên, tuyệt đối chưa quên, bất quá đường sắt kiến thiết thời gian dài, đầu tư lớn, mà lại tỷ lệ hồi báo phi thường thấp. Ta thập phần lo lắng bệ hạ ngươi đối thứ này không hứng thú. Huống chi, ngươi không phải vội vàng đó sao? Ta sao nhóm có thể cho ngươi thêm tâm sự? Cao Lê vội vàng giải thích nói. Nói nhảm, ngươi cho rằng ngươi là xuyên qua đến, ngươi hiểu sự tình. Ta liền không hiểu sao? Đường sắt dọc tuyến vận chuyển hàng hóa trình độ sẽ tăng lên cực lớn. Trước kia dọc theo sông lưu vực xuất hiện huyện thành sẽ phát sinh biến hóa. Từng cái huyện thành hàng hóa lưu thông cũng sẽ trở nên càng nhanh. Thu thuế cũng sẽ tăng lên cực lớn. Đường sắt đương nhiên sẽ không rất nhanh thu hồi chi phí. Chân chính có thể thu hồi bạc. Thế nhưng là thu thuế ha? Cao Lê lập tức giơ ngón tay cái lên, xin tha nói, bệ hạ ngươi mắt sáng như đuốc, ta xin lỗi ngươi, kỳ thật ta ngay từ đầu không có lựa chọn Trung Nguyên. Chủ yếu là bởi vì Yến Nam thành Bắc Thượng đoạn đường này phi thường không trôi chảy. Nhiều sơn nhiều sông hồ, Sa Na dựa dẫm vào ta một đi ngang qua đi, phần lớn là đồng bằng, mấy đầu sông lớn đang muốn dọc theo đường sắt phương hướng đi. Không cần bắc cầu, nếu là bệ hạ có hứng thú, có thể mời mấy vị quen thuộc bên trong hình lại am hiểu sửa đường bắc cầu người đến chỗ của ta. Chúng ta cộng đồng thương nghị, như thế nào? Hoàng đế như thế vừa nghe, thỏa mãn gật gật đầu, nói, vốn nên như thế, ta thích không thích là chuyện của ta. Loại chuyện tốt này, ngươi không thể không nói cho ta. Được thôi. Dù sao ngươi là hoàng đế, ngươi nói thế nào đều có lý. Tu đường sắt chuyện này đương nhiên không có đơn giản như vậy. Bất quá Cao Lê cũng không phải không nghĩ tới kế hoạch. Trước tiên có thể một tòa thành tu. Bình thường đến nói, hai cái huyện thành ở giữa đều sẽ có cố định quan đạo. Quan đạo kia cũng là nhiều năm qua quen thuộc con đường. Ven đường tất nhiên so sánh thuận lợi. Tại quan đạo bên cạnh tu đường sắt, hiệu quả hẳn là sẽ không sai. Như vậy, có thể tu đến chỗ nào toán chỗ nào. Dù sao một khi huyện khác thành phát hiện đường sắt ưu thế, chẳng phải là đều sẽ đoạt. Hoàng đế sự tình đến nơi này, kỳ thật liền đã không sai biệt lắm. Hoàng đế đến muốn thương, Cao Lê cho rồi. Hoàng đế muốn đường sắt, Cao Lê cũng có thể cho. Dù sao hoàng đế rất hài lòng, Cao Lê cũng rất hài lòng. Hoàng đế trong thành dừng lại một ngày thời gian, Cao Lê dẫn hắn đi ăn một chút đặc sắc quả vặt. Ngồi xe buýt xe, hắn trước khi đi, mặc dù không nói ra miệng, có thể đáy mắt thật sâu ao ước lại là không cách nào che giấu. Không có biện pháp, ta là cường đại như vậy, người ao ước không đến. Hoàng đế đến cũng vội vàng, đi cũng vội vàng, cơ hồ không có kinh động bất luận kẻ nào. Cao Lê cũng ai cũng không có thông chi. Hoàng đế đến, hắn cùng đi, hoàng đế đi, tiếp tục làm việc chính hắn sự tình. Ưng yêu uy hiếp gần trong gang tấc, Cao Lê cũng có kế hoạch của mình. Hắn muốn để hắn Yến Nam thành, toàn dân giai binh, vì thế, hắn cần một người trợ giúp. Từ khi tiếp trở về Vân Vũ, Mễ Phúc liền vượt qua ngọt ngào thế giới hai người. tại tình yêu thoải mái bên trong Mễ Phúc tóc đã toàn bộ đen nhánh bóng loáng. Trên mặt liền nếp nhăn đều không có, dựa theo chính hắn nói, chỉ có anh tuấn nhất dáng người mới xứng với vợ hắn mỹ mạo. Từ trước đó mỗi ngày vây quanh Tiểu Mễ chuyển, đến bây giờ mỗi ngày vây quanh Vân Vũ chuyển, Mễ Phúc không có cảm giác được nửa điểm không thích ứng. Mà Vân Vũ, lúc trước là cao quý nữ hoàng, bây giờ lại biến thành người bình thường, nhưng cũng không có bất kỳ cái gì không thích ứng, vậy mà cũng có thể bình yên tiếp nhận loại chuyển biến này. Ngược lại là so với nàng phụ thân Vân Khinh Dương mạnh hơn. Nhưng mà, hiện tại vấn đề lớn nhất là, Cao Lê tìm không thấy hắn, cũng không biết hắn đến tột cùng chạy đi đâu. Tốt, a, xem ra lại muốn tế ra truyền thống thủ đoạn. Trước ngẩng đầu nhìn một chút thiên, không tìm được Tiểu Mễ. Sau đó móc ra giáp trùng điện thoại, tìm Tiểu Mễ, Cao Lê nói, trên đỉnh đầu lơ lửng tà dị cơ chạm, có thể tự động tìm tới Tiểu Mễ điện thoại di động vị trí. Sau một lát, Tiểu Mễ thanh âm truyền đến, Lê Thúc, Cao Lê nói, Tiểu Mễ, cha ngươi đâu? Tiểu Mễ lập tức nói ra, cái này đâu, ba ba, Lê Thúc tìm ngươi. Sau đó, Mễ Phúc thanh âm truyền đến, ngươi cầm xa một chút, ta hãy phải hoảng, đúng, khoảng cách này là được, không thể quá gần, khụ khụ, huynh đệ nha, ta cái này cả nhà ăn cơm dã ngoại đâu, ngươi cũng tới ăn chút. Cao Lê cười ha ha một tiếng, nói, ta liền không đi, ta tìm ngài hỗ trợ. Mễ Phúc nói, đi, ngươi nói. Cao Lê nói, ta kế hoạch áp dụng toàn dân giai binh kế hoạch. Ngươi có cái gì có thể để người nhanh chóng nhập môn công pháp sao? Mễ Phúc nói, nhanh chóng nhập môn, cái này đơn giản a. Ta cái này có các loại công pháp, bọn hắn tùy tiện luyện mấy tháng, chỉ cần không phải đầu quá ngu, cơ bản đều có thể nhập môn. Cao Lê nói, mấy tháng không được, trong một tháng đi, ta cảm giác Ưng Yêu đại quân cũng mau tới. Ta phải làm cho chúng ta thành lập lão bản họ nhóm tại trong tuyệt địa có chút cầu sinh thủ đoạn. A, Mễ Phúc nói, nga, ý tứ này a, như vậy đi, ngươi để ta suy nghĩ kỹ một chút. Mấy ngày nay ta cho ngươi hồi âm, đối với vị này cho Cao Lê phong mạch chỉ lão tiền bối. Cao Lê là phi thường tín nhiệm, mà vị này lão tiền bối cũng hoàn toàn không có cô phụ Cao Lê phần này tín nhiệm. Bởi vì ngay tại 5 phút đằng sau, điện thoại của hắn liền đánh trở về. Huệ đệ, ta nghĩ đến một cái biện pháp. Ngươi nhìn dạng này được sao? Ngươi nhìn a, ta có thể truyền cho người khác công pháp, tựa như là truyền cho ngươi như thế. Có thể mỗi truyền một người, ta đều phải một lần nữa lại đem môn công pháp này nhặt lên. Ta muốn dùng ngươi cái này cát trắng đại lượng phục công pháp của ta. Sau đó, ai không đúng, không được, ta nghĩ xóa phiết, không thích hợp, để ta suy nghĩ lại một chút. Thông tin gián đoạn, Cao Lê buông xuống giáp trùng điện thoại, cười lắc đầu, kỳ thật Cao Lê cũng không định khiến cái này các cư dân mạnh bao nhiêu tu vi. Hắn chỉ cần người bình thường có chân khí nhập môn, hiểu được như thế nào sử dụng chân khí liền tốt. Sau đó, hắn có ý định khác, Cao Lê tà dị kỹ thuật đã tương đối thành thục. Hắn sớm bảo thủy mẫu bồi dưỡng ra một nhóm tiên phong cấp tà dị. Những này tiên phong tà dị có thể cùng người dung hợp, trở thành tiên phong chiến sĩ. Bất quá muốn hoàn chỉnh điều khiển tiên phong chiến sĩ, bị ký sinh người cần tu vi nhất định mới được. Chỉ cần những người bình thường này nắm giữ tu vi, thêm chút huấn luyện, liền có thể thuận lợi cùng tiên phong tà dị dung hợp, trở thành một cái đầy đủ chiến sĩ ưu tú. Bất quá, đại quy mô bồi dưỡng người tu hành phương thức trước mắt trên thế giới này không có. Cao Lê duy nhất có thể làm, cũng chỉ có thể chờ Mễ Phúc. Lại qua 5 phút, Mễ Phúc điện thoại lần nữa đánh tới, lại là bô bô nói một đống. kết quả lại bị chính hắn cho không. Đằng sau, Mễ Phúc không có gọi điện thoại, hắn trực tiếp tự mình đến. Hai người thảo luận thật lâu, rốt cục, bọn hắn có một cái tương đối thành thục phương án, vẫn là mượn nhờ cát trắng. Cái này cát trắng sẽ dung hợp Mễ Phúc công pháp, bị cấy ghép tiến vào trong cơ thể con người. Nhìn qua, vẻn vẹn chỉ là tại dưới da cắm vào chừng hạt gạo đồ vật. Làm tiên phong tà dị ký sinh đến trên thân người thời điểm, cát trắng sẽ thông qua ngoại bộ cung cấp năng lượng phương thức cho người ta cung cấp chân khí. Dạng này liền có thể để không có chân khí người cũng thu hoạch được chân khí. Đồng thời cũng không cần tu luyện bất kỳ cái gì công pháp, mà cát trắng tự thân chân khí thì thông qua tà dị đến bổ sung. Cái phương án này phi thường gà tặc. Nói cách khác, tà dị đã là bị người điều khiển, mà người điều khiển chân khí lại còn đến từ tà dị bản thân. Nếu như có thể thành công, Cao Lê sẽ hoàn toàn nắm giữ đem người bình thường biến thành cường đại chiến sĩ phương án. So với tạo xe lửa loại hình đồ vật, loại này hoàn toàn liên lụy đến hiệp nghị phương án liền đơn giản nhiều lắm. Không cần thủy mẫu, chính Cao Lê liền có thể lấy ra một nhóm máy nguyên hình. Hơi tham khảo một chút biến thân đấu sĩ Khải Phổ liền tốt. Sau đó, Cao Lê trong thành bí mật chiêu mộ một nhóm phổ thông thị dân. Có nam có nữ, những người này mặc dù trong lòng có lo lắng, nhưng có Cao Lê tín dự học thuộc lòng, đồng thời lại có bạc có thể cầm, cớ sao mà không làm. Đồng Bình chính là một người như vậy, trong nhà kinh doanh một điểm sinh ý, mặc dù không lớn, nhưng cũng có thể kiếm chút tiền. Bất quá bởi vì hắn so sánh đần, người trong nhà luôn luôn nói hắn cả ngày trên nhảy dưới tránh, coi là lão tử thiên hạ đệ nhất. Kết quả để làm ăn tính sổ sách liền mắt trợn tròn. Sau đó lần này vương phủ bí mật chiêu mộ, hắn liền bị đẩy đi ra. Đi vào vương phủ, Đồng Bình nhìn thấy cùng hắn cùng nhau còn có hai mươi mấy người. Có nam có nữ, có lão nhân, không có hài tử. Đồng Bình, ngươi cũng tới rồi. Một cái láng giềng thấp giọng hỏi. Đúng vậy, Trần Thúc. Bọn hắn chê ta trong nhà quá nhàn chứ sao? Đồng Bình cười khổ nói. Đây là muốn làm gì à? Trần Thúc hỏi. Nghe nói là khảo thí vũ khí mới. Có thể chúng ta cũng chỉ là dân chúng bình thường à? Đồng Bình nói. Người tới. Một người hô. Là Cao Vương gia. Đối Cao Lê sùng bái mù quáng khiến cái này người nhất thời trong lòng không an toàn bộ tiêu tán. Chỉ còn lại kích động. Cao Lê phía trước đi, đằng sau một cái tiểu nghĩ bưng lấy một cái to lớn giá đỡ. Trên kệ đặt vào tà dị chứng, sau đó Cao Lê đi tới gần, nói ra, chư vị, không cần nói nhảm nói nhiều. Đằng sau ta những này là tiên phong cấp tà dị, ta kế hoạch dùng bọn họ tới giúp các ngươi từ người bình thường biến thành tiên phong chiến sĩ, có hứng thú lưu lại. Không có hứng thú, nhát gan, hiện tại liền có thể đi, đi là không thể đi. Nghe nói hiệp trợ xong sau cho bạc rất nhiều. Lại nói, nhân gia Cao Vương gia có thể hố người sao? Mắt thấy không ai đi. Cao Lê nói, tốt, chư vị mỗi người lĩnh một mai trứng. Đặt ở chỗ ngực, hắn sẽ tự nhiên ký sinh. Quá trình này không đau, chờ một lát là đủ. Yến Nam Thành bởi vì quanh năm cùng Sana người liên hệ. Kỳ thật đối tà dị ký sinh loại sự tình này cũng không kỳ quái. Bọn hắn nhao nhao nhận lấy. Sau đó an trí tại ngực. Trứng lập tức nở tám đầu mảnh chân chui vào làn da. Nương theo lấy trận trận nhiệt lưu. Tiên phong tà dị bắt đầu cùng người dung hợp. Đồng thời cuối cùng đem bọn hắn biến thành tiên phong chiến sĩ. Đồng Bình nhịp tim cực nhanh, bởi vì có thể cảm giác được một dòng nước nóng tại ngực nổ tung lên. Hắn kia yếu đuối thân thể vậy mà dần dần bị chân khí tràn ngập. Trước nay chưa từng có lực lượng cảm giác rót vào toàn thân. Hắn thậm chí sinh ra một loại ảo giác. hắn cảm giác chính mình không gì làm không được. Không chỉ là hắn, ở đây tất cả mọi người là như thế. Thân là người bình thường, bọn hắn chưa hề tiếp xúc qua chân khí, bây giờ lại đột nhiên biến thành cường giả cao thủ. Cảm giác này, cảm giác này, cảm giác này vô cùng thoải mái. Trần Thúc quát, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN